Duy Ngã Độc Tôn, chương 727, phòng đấu giá Lãnh Quang, gocchuyenaudio.com, Tần Lập có chút xấu hổ cười cười, lúc đó quá gấp căn bản không nhìn kỹ tùy tiện truyền tống. Lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi đều hết chỗ nói nhìn Tần Lập. Lão đầu bếp lập tức hỏi, vậy truyền tống trận này xa nhất có thể truyền tống đến đâu? 100 vạn dặm, Tần Lập rất ngại ngùng nói. Trời ạ, lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi ở trong lòng đồng thời rên rỉ một tiếng. 100 vạn dặm này không phải vấn đề, mỗi ngày bay 5.000 dặm, 20 ngày liền bay tới. Trước không nói tuyệt thế cường giả trên đời này ai có thể lực như vậy, chỉ nói địa hình các nơi luôn có bất đồng, có rất nhiều nơi căn bản không cách nào là đằng không phi hành bay đi. Huống chi cũng không ai có được thể lực kia. 100 vạn dặm, nếu như là địa tiên đại năng bình thường ít nhất cũng phải cần mấy năm mới xuyên qua hoàn toàn, vậy cũng cần trải qua rất nhiều gian khổ khó khăn. Nếu như là cường giả lôi kiếp, 100 vạn dặm không có 20 năm, đừng mơ bay trở về. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao truyền tống trận hư không hoành độ được người ta tôn sùng như vậy. Không có truyền tống trận hư không hoành độ chống đỡ, muốn dựa vào thể lực bay từ một nơi đến một chỗ, vậy rõ ràng là nằm mơ nói mộng. Ai có thể lãng phí mấy chục năm ở trên đường đi? Cho dù có thể lực không ăn không uống không làm gì cũng được sao? Truyền thuyết thời đại mấy ức năm đến mấy trăm vạn năm trước, đại thần hoang cổ đều không cần dùng truyền tống trận đã có bản lĩnh hư không hoành độ. Cảnh giới của bọn họ đã hoàn toàn vượt qua thế giới này, thậm chí có thể tiến hành hư không hoành độ giữa các tinh cầu trong vũ trụ. Tuy rằng đủ loại chuyện về thời đại hoang cổ, phần nhiều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng ngược lại càng làm cho người ta muốn hướng tới, đó mới chân chính là thời đại huy hoàng quần hùng vùng lên. Lúc đó Tần Lập cảm giác được không đúng, lập tức lấy ra một truyền tống trận. May là hắn không lấy ra truyền tống trận có thể hư không hoành độ 300 vạn dặm. Lúc cỗ báo động kia nổi lên, Tần Lập căn bản không kịp thiết đặt tọa độ chính xác trên trận pháp, chỉ nhớ rõ là hướng Tây. Nơi này rất có thể là Tây vực, cũng có thể là ở sát biên giới nơi cực Tây. Tần Lập suy nghĩ một chút, nói như vậy. Tây vực, lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi liếc nhìn nhau, đều thấy được quang mang cực nóng trong mắt đối phương. Chỉ có tới Tây vực mới có hy vọng lấy được thần tuyền, chiếm được thần tuyền, mới có hy vọng giải được độc của Lãnh Khinh Mi, có thể sống càng lâu, có được cơ hội khôi phục thực lực. Tần Lập gật đầu, nói. Đúng vậy, lúc hư không hoành độ rời thánh nữ hồ ta đã muốn đi sang Tây vực bên này. Nếu không chúng ta truyền tống lần nữa là được, lần này khẳng định có thể truyền tống đi Tây vực. Ngài biết điểm tọa độ Tây vực, lão đầu bếp có chút kinh ngạc nhìn Tần Lập vẻ mặt hưng phấn. Tần Lập cười hắc hắc không nói gì. Nếu như nói mình giết ra công tử Thanh gia một trong 13 đại tộc Tây vực, không biết lão đầu bếp còn có thể hưng phấn như thế hay không? Tần Lập nhìn thoáng qua Lãnh Khinh Mi, mỉm cười nói. Khôi phục thế nào rồi? Lãnh Khinh Mi khẽ hành lễ với Tần Lập ôn nhu nói. Đa tạ Tần công tử quan tâm, ta đã không đáng ngại nữa. Tần Lập gật đầu, trong lòng lại thở dài một tiếng. Ai có thể nhìn ra đây đã từng là trưởng môn nhân một thế lực? gocchuyenaudio.com Cường đại, ôn nhu như nước, thiện lương đến rối tinh rối mù, loại nữ nhân này thực sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm được. Chúng ta chuẩn bị tiếp tục xuất phát, Tần Lập nhìn thoáng qua xung quanh yên lặng dùng trận pháp ghi nhớ tọa độ địa phương này. Trong lòng âm thầm thề, đợi đến khi mình hấp thu được ngũ hành thủy, nhất định phải trở lại nơi này lần nữa, biến 100 dặm mặt đất khô hạn này một lần nữa trở thành ốc đảo, giải quyết xong món nhân quả này. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Lão đầu bếp thấy Tần Lập lấy ra một chiếc trận bàn bằng ngọc thành đường kính 2 thước nao nao, trong lòng thầm nghĩ. Chủ nhân của mình thật đúng là giàu có, một khối ngọc thạch lớn như vậy đã không dễ tìm, dùng để điêu khắc một trận pháp duy nhất thật là một hành vi phá sản mà. Lão đầu bếp bảo hộ Lãnh Khinh Mi cùng Tần Lập đứng trên trận bàn ngọc thạch này, lầm bầm nói. Lần này ngài phải làm cho chuẩn xác, 1000 vạn lần đừng có truyền tới Bắc vực. Lần này khẳng định sẽ đúng. Tần Lập thế thốt đảm bảo, nói xong liền phát động trận pháp. Một đoàn quang mang bùng phát, nháy mắt xé rách hư không, 3 người kể cả trận bàn cũng biến mất giữa hư không. Tây vực Lãnh Quang Thành, đây là một tòa thành thị siêu cấp lớn nhất, phồn hoa nhất Tây vực, có đến mấy 100 vạn nhân khẩu, coi như là một trung tâm kinh tế toàn Tây vực. Người thường chiếm đa số trong tòa thành thị siêu cấp này, đủ các ngành nghề. Đồng dạng cũng có rất nhiều siêu cấp cường giả cùng đại năng sinh hoạt ở trong tòa thành thị này. Cho nên, bên trong tòa thành này, từ đại năng, siêu cấp cường giả cho tới bình dân bách tính, đều có thể gặp được trên đầu đường. 3 người Tần Lập cùng lão đầu bếp đi trên đường phố Lãnh Quang Thành, cảm nhận được phong tình nước ngoài. Ngôn ngữ cùng trang phục bên Tây vực đều có bất đồng rõ ràng với Trung Châu. chỉ ít thì ba người đi nửa ngày cũng không nghe hiểu được người xung quanh nói câu nào. Nhưng mà may là Tần Lập cùng lão đầu bếp đều là đại năng chân chính, bọn họ bằng vào dao động tinh thần của ngươi thường là có thể cảm nhận được chuyện bọn họ muốn biểu đạt. Cứ thế ba ngày sau, hai người Tần Lập cùng lão đầu bếp đã có thể thoáng nắm được ngôn ngữ Tây vực lạ lẫm cùng giao lưu câu thông với người khác. Tần Lập cùng lão đầu bếp sau khi hiểu được sự tình không khỏi cảm khái đã tới đúng lúc. Bởi vì còn không đến nửa tháng, chính là hội đấu giá lần thứ hai bán đấu giá thần thủy, do 13 đại tộc 7 đại phái Tây vực tổ chức mỗi năm 2 lần. Bọn người Tần Lập tìm một khách sạn bình thường, bao một sân viện. Mỗi ngày Lãnh Khinh Mi đều ở yên trong nhà, chỉ có hai người Tần Lập cùng lão đầu bếp đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Hai người tìm hiểu về bán đấu giá thần thủy, sẽ tiến hành ở trong phòng đấu giá Lãnh Quang lớn nhất Lãnh Quang Thành. Phòng đấu giá này bối cảnh rất cường đại cũng rất thần bí, có không ít người nói đây là một nhà trong 13 đại tộc 7 đại phái mở ra, còn có người nói là do mấy nhà liên hợp mở ra. Đủ mọi loại giả thuyết nhưng có một điểm là từ xưa đến nay, không có mấy ai gây chuyện ở phòng đấu giá quá nửa đều sẽ không có kết cục tốt. Gần nhất là ở năm trước một địa tiên đại năng tới từ một thế lực mới nổi dậy ở Tây vực thân mang bí thuật thái cổ. Đồng thời diễn hóa ra dị tượng hoang cổ, nhưng mà thọ nguyên không? Góc truyện audio.com, nhiều chỉ còn lại hơn 30 năm, vị địa tiên đại năng này tự nhiên không tiếc hết thảy mọi giá muốn lấy được thần thủy, không ngờ tới vừa lúc bị kẻ thù của hắn biết được chuyện này. Đối phương thà rằng táng ra bại sản cũng muốn ngăn cản hắn mua thần thủy thành công. Kết quả vị địa tiên đại năng thọ nguyên không nhiều này thua tài lực đối phương một bậc, thẹn quá thành giận, động thủ ngay tại phòng đấu giá Lãnh Quang, thi triển ra dị tượng hoang cổ, nháy mắt chấn áp chết không ít người vô tội. Bên phía phòng đấu giá lập tức xuất hiện bổn võ giả thần bí cảnh giới địa tiên, thực lực đều mạnh tới tận cùng. Cảnh giới tương đồng, nhưng chênh lệch thực lực có thể nói là kém như trời với đất. Bốn võ giả thần bí này vừa ra tay, đã chấn áp địa tiên đại năng thọ nguyên không nhiều kia, hơn nữa không chút lưu tình xóa sổ ngay. Kẻ thù vị địa tiên đại năng kia cũng gặp phải báo ứng, bởi vì liều mạng kêu giá, đã quên đi giới hạn của mình, kết quả liền thiếu tiền. Đồng dạng cũng bị phòng đấu giá xóa sổ tại chỗ, đồng thời thu lấy tất cả tài sản. Chuyện này, gia tộc hai bên đều giận mà không dám nói gì, bởi vì phòng đấu giá nói thẳng. Phòng đấu giá có quy củ của phòng đấu giá, ai gây chuyện ở chỗ này thì thu thập người đó, không liên quan đến gia tộc cùng thế lực sau lưng người kia. Nếu những gia tộc cùng thế lực này cảm thấy bất mãn với cách làm của phòng đấu giá, muốn trả thù. Vậy đương nhiên là có thể, chỉ là lúc diệt tộc thì đừng có oán giận. Đây là phòng đấu giá cường thế, dù là người 13 đại tộc 7 đại phái ở đây cũng phải thành thành thật thật, chưa bao giờ chủ động gây chuyện. Tần Lập cùng lão đầu bếp tìm hiểu được những chuyện này, đều cảm giác nơi này có chỗ cổ quái. Đầu tiên, phòng đấu giá Lãnh Quang này thoạt nhìn đích xác không giống như thuộc về bất kỳ một nhà thế lực nào trong 13 đại tộc 7 đại phái, nhưng nó lại có thể ước thúc tất cả người của 13 đại tộc 7 đại phái. Loại địa vị này, dường như có chút siêu thoát, Tần Lập nhìn lão đầu bếp hỏi. Lão đầu trước đây hình như lão là đế vương hoàng tộc Đông Hoang, lão nói xem nguyên nhân tạo thành loại tình huống này sẽ là gì? Lão đầu bếp cúi đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nguyên nhân, hẳn có hai dạng. Loại thứ nhất là phòng đấu giá này chính là do 13 đại tộc 7 đại phái cùng nhau kinh doanh, cho nên người 13 đại tộc 7 đại phái tuyệt sẽ không ngốc đến mức chạy đi sân nhà mình gây chuyện. Loại khả năng thứ hai chính là thế lực phía sau phòng đấu giá Lãnh Quang này, vượt xa tồn tại 13 đại tộc 7 đại phái bọn họ. 13 đại tộc 7 đại phái căn bản là không dám gây chuyện ở nơi đó. Lão đầu bếp nói rồi, mỉm cười. Theo ta thấy, khả năng sau lại lớn hơn một chút. Ồ, lẽ nào không có khả năng là một nhà hoặc mấy nhà trong 13 đại tộc 7 đại phái mở ra hay sao? Lãnh Khinh Mi ở cạnh chen vào nói. Lão đầu bếp nhìn thoáng qua Lãnh Khinh Mi, lắc đầu kiên trì giải thích. Loại khả năng này hầu như không có, bởi vì nếu nói như vậy, các gia tộc khác tất nhiên sẽ có gan gây chuyện ở chỗ này. Bất cứ một gia tộc môn phái nào cũng không thiếu loại con cháu hoàn khố và người tính tình nóng này. Nhiều năm như thế, làm sao lại chưa từng xảy ra một chuyện mâu thuẫn nào? Tần Lập cũng gật đầu nói. Ta cũng có khuynh hướng như lão nói. Hiện giờ ta cũng hoài nghi có. Góc truyện audio.com, một thế lực vượt qua 13 đại tộc cùng 7 đại phái có lẽ là không thích nhìn 20 nhà thế lực lũng đoạn thần thủy, vì vậy mở ra một phòng đấu giá. Bằng không, dựa vào nội tình 20 thế lực này, tin rằng dù là tán tu Tây vực có bất mãn thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. Lão đầu bếp cũng nói, đúng vậy, loại như thần thủy này có tác dụng thần kỳ như thế, nếu như vẫn giữ nó cho mình, chẳng phải có thể trường sinh bất tử hay sao? Tần Lập lắc đầu nói, Truyền thuyết thần tuyển thủy tối đa có thể duyên thọ 3 vạn năm, cũng không thể trường sinh bất tử. Cách chương.